Bộ đồng phục của quý ông, chương 68, phiên ngoại một đại học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính từ ngày Tạ Lê xuất hiện, Úc Duệ thực sự gần một tuần không xuống giường được, ba bữa cơ bản đều giải quyết trên giường. Thỉnh thoảng thậm chí có bữa ăn đến một nửa thì do một động tác nào đó mà đụng phải một người nào đó đang rình rập bên cạnh, rồi bị Yến Thái chết tiệt, đó lôi về ổ lần thứ N để ăn sạch sẽ. Úc Duệ đã đích thân kiểm chứng một đạo lý. Tạ Lê trong 2 năm này không hề bị rèn luyện hay cải tạo, ngược lại còn nhịn bi, ến thái trong 2 năm, khiến hắn trở nên bi, ến thái hơn. Vào cái đuôi của tuần này, Úc Duệ cuối cùng không chịu nổi nữa, nhân lúc tên bi, ến thái nào đó không chú ý trực tiếp đá người xuống giường. Đá xong thì chính cậu eo đau chân mềm như sợi mì, mãi mới ra khỏi nhà trọ được. Điều đáng nói là, lúc ra khỏi cửa nhà trọ vẫn là cô gái lễ tân kia trực, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy sự kính nể chân thành. Úc Duệ vừa thẹn vừa giận, thiếu chút nữa là bóp nát tay nắm cửa hoặc lên lầu diệt khẩu Tạ Lê. Nhưng cân nhắc đến chênh lệch giá trị sức mạnh giữa cậu và người kia lúc này, Úc Duệ cuối cùng vẫn chọn mặt đen, eo chân mềm ra cửa bắt xe về nhà. Sự thật chứng minh, hậu quả của việc bi, ến thái được ăn no thực sự rất đáng sợ. Mới từ nhà trọ về, kết thúc khoảng thời gian du lịch nước ngoài một tuần cho 2 người, mà Úc Lê ngây thơ tin tưởng thì vẫn ổn. Vì Úc Lê ở nhà, nên dù Tạ Lê có về lại biệt thự thì nhiều nhất cũng chỉ là buổi tối lợi dụng kỹ năng trèo tường mới học được trong 2 năm gần đây mà nửa đêm trèo vào phòng Úc Duệ. Hơn nữa chỉ có thể đắp chăn trò chuyện thuần túy, không dám làm gì nhiều. Nhưng cảnh đẹp không dài, Úc Lê đã lên cấp 2 và nhanh chóng bắt đầu học kỳ. Và trước đó vì cân nhắc đến việc Úc Duệ sau này vào đầu học kỳ đại học sẽ bận rộn với các khóa học và công việc, cậu đã sắp xếp cho Úc Lê ở nội trú. Điều này càng thuận tiện hơn cho việc thể hiện của một người nào đó. Ngày đầu tiên Úc Lê vừa rời nhà đến trường, Úc Duệ lại một lần nữa bị một tên bi, ến thái vô độ nhào vào ổ. Bắt đầu từ đêm hôm đó, hải sâm đã trở thành món ăn không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của Úc Duệ. Tạ Lê chỉ đưa ra một lý do, bổ thận, giữa tháng 9, Úc Duệ cuối cùng cũng phải nhập học. Tối hôm trước khi đến trường, tâm trạng Tạ Lê rõ ràng rất buồn. Úc Duệ trong lòng cũng có chút khó chịu, rốt cuộc thì lúc đầu Tạ Lê là vì cậu mới phải chọn một con đường khác. Nếu theo thành tích ban đầu của Tạ Lê thì trong số những sinh viên vào đại học năm nay chắc chắn sẽ có vị trí của hắn, hơn nữa hắn muốn đi đâu thì đi. Bây giờ Úc Duệ khó có thể mềm lòng đến mức tan nát. Tối hôm đó cậu càng chủ động hơn, Tạ Lê nói. Ngày mai cậu còn phải đi máy bay đến trường, cũng bị cậu đè lại. Mặc dù bị một người nói không giữ lời đòi hỏi vô độ cả đêm, nhưng nhìn vẻ mặt mất mát của Tạ Lê dần trở nên vui vẻ, Úc Duệ cuối cùng cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút. Sáng sớm hôm sau, cậu bất đắc dĩ phải hủy chuyến bay, mềm nhũn ngồi lên xe riêng mà Tạ Lê sắp xếp cho cậu. Đến trường đại học T, điều khiến cậu hơi bất ngờ là Tạ Lê lại không quấn lấy đòi đi cùng cậu. Điều này khiến Úc Duệ trong lòng có chút bất an không tên, suốt dọc đường đều mất tập trung. Cho đến khi đến trường, sau khi được các đàn chị xinh đẹp thi nhau giành giật để dẫn cậu đi báo danh, Úc Duệ cuối cùng cũng đến được ký túc xá 4 người của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đẩy cửa vào, chào hỏi 2 người bạn cùng phòng. Một người ở gần cửa kinh ngạc cảm thán, ký túc xá của chúng ta năm nay may mắn thế nào? Đây là nhịp điệu bao trọn 2 chàng hot boy của trường à? Úc Duệ đang xếp hành lý hơi ngạc nhiên quay đầu lại, thì thấy người bạn cùng phòng đó sờ gáy cười. Ồ, cậu vẫn chưa nhìn thấy người bạn cùng phòng kia đúng không? Cậu ấy cũng đến rồi, đang ở trong nhà vệ sinh. Tạ Lê, Úc Duệ gần như cho rằng mình vẫn đang nghĩ đến một người nào đó mà xuất hiện ảo giác, thì thấy cửa nhà vệ sinh mở ra. Một tên bi, ến thái đẹp trai đến mức lố bịch nở nụ cười tươi rói bước ra. Chào buổi trưa, lớp trưởng, Úc Duệ suýt nữa, vô tình, nhấc chiếc vali trước mặt mình lên đập vào mặt người kia. Một tuần sau khi trường đại học khai giảng, khi chưa chính thức vào học, toàn trường đã biết khoa toán có 2 hot boy đẹp trai đến kinh ngạc. Điều kỳ lạ là, ngoài vẻ ngoài không có gì tranh cãi khi chiếm giữ 2 vị trí đầu trong cuộc bình chọn hot boy của trường, về mặt thành tích. 2 người còn cùng nhau đạt điểm cao nhất toàn khóa để vào đại học. Điều kỳ lạ nhất là, nghe nói 2 người này quen biết nhau từ hồi cấp 3, quan hệ rất tốt. Lúc đầu mọi người không tin, vì Núi không thể có hai hồ trừ khi một được một cái. Hai chàng trai vừa học giỏi vừa đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ có mối quan hệ cạnh tranh gay gắt, làm sao có thể chung sống hòa thuận được. Nhưng không lâu sau khi chính thức khai giảng, mọi người ngạc nhiên phát hiện ra rằng họ thực sự rất hòa thuận, thậm chí có phần hòa thuận quá mức. Chưa bao giờ thấy hai hot boy truyền ra tin đồn gì với bất kỳ cô gái nào, nhưng hai người họ thì ngày nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Ban đầu, các cô gái trong trường rất buồn, nhưng không lâu sau, nỗi buồn của họ đã kỳ diệu chuyển thành một biểu cảm phấn khích. Đẩy thuyền, vài tuần sau khi vào đại học, Úc Duệ một lần nữa hiểu sâu sắc về mức độ B, yến thái của tên Bi. Yến thái bên cạnh mình, nguyên nhân bắt đầu từ tiết thể dục đầu tiên của họ. Tiết thể dục ở trường đại học về cơ bản đều là các khóa học tự chọn. Tạ Lê đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn và Úc Duệ cùng chọn cầu lông. Sau đó hai người trong tiết thể dục lớn đầu tiên, dùng một trận đấu 20 phút và một bài kiểm tra thể lực cơ bản nhanh chóng, từ giáo viên thể dục nhận được lời khen ngợi, kinh ngạc và lời hứa không học cả học kỳ và sẽ làm bài kiểm tra ngay sau khi thi. Vì vậy, ngay cả tiết học phụ đầu tiên chưa kết thúc, hai người đã quay trở lại ký túc xá. Hai người bạn cùng phòng khác trong ký túc xá đều đã chọn các khóa học khác. Một người trong số họ thậm chí còn thảm hại đến mức vì không chọn được khóa khác nên đã đến lớp yoga, tập trung cho nữ sinh. Trong ký túc xá chỉ còn lại hai người. Lúc đó, Úc Duệ có lẽ đã bị sự thành thật của tên kia trong vài tuần sau khi nhập học đánh lừa. Thậm chí còn quên mất rằng bên cạnh mình là một con sói ăn thịt. Không nghĩ nhiều mà đi thẳng đến phòng tắm riêng trong ký túc xá. Kết quả là nước bên này của cậu vừa mở ra, cửa phòng tắm đã bị người ta cậy mở. Úc Duệ sững sờ, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người tiến vào ấn xuống viên gạch men lạnh ngắt. Một tên bía, N thái nào đó cắn vành tai cậu cười. Tôi nghe nói bạn học Úc Duệ trước khi lên đại học còn có bạn trai. Vậy hôm nay chúng ta thử xem, bạn trai của cậu lợi hại hơn, hay tôi lợi hại hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ tức đến mức muốn ân hắn vào bồn cầu rội sạch đầu. Cậu Bi, ến thái quá đi Tạ Lê. Tạ Lê cười vô cùng thích thú. Chẳng phải tôi chỉ vì cậu mới trở nên bê, yến thái thôi sao? Tác giả có lời muốn nói, dòng thời gian của phần ngoại truyện có thể nhảy qua nhảy lại, tùy hứng viết cái nào có cảm hứng. Cách chương.